Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Dược Hiệu, Mưu Hại Tính Mệnh, công đường trong ngoài, không ít người đều là lần đầu tiên nghe nói, lục đan. Thương lục, vị này dược, đều hết sức tò mò, Kỳ Phức Phương bọn họ đối với vấn đề này, ngược lại không quá để ý, nhưng mà... Trần Tam Nguyên lại để cho Kỳ Phức Phương bọn họ ngoài ý muốn. Hắn trả lời nói, nô tài chưa từng nghe nói qua lục đan thương lục tên này mà. Kỳ, đại tiểu thư cho nô tài ba cây dược lúc, nô tài chỉ coi là thương lục. Trần Tam Nguyên lời đến nơi đây, hung hăng dập đầu một cái cũng không dám lại, nổi lên, hắn cơ hồ là run thanh âm, nói tiếp. Kỳ đại tiểu thư nói lục, đan thương lục là sát hại tính mệnh chi dược. Nàng muốn mưu hại, điện hạ giá họa cô Phi Yến. Còn phải giá họa trình đại tướng. Quân, chuyện lớn như vậy, nô tài thật không dám giấu nha. Mới liều, chết khai ra, điện hạ, nô tài biết sai rồi. Nô tài biết sai rồi. Cũng không có ai để ý Trần Tam Nguyên đằng sau lời. To lớn công đường sớm lâm, vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả công đường bên ngoài cũng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái kia, sát hại tính mệnh chi dược, bốn chữ hù dọa. Liền, là ẩn thân đoàn người Trình Diệc Phi đều hít một hơi khí lạnh. Mưu hại Tĩnh Vương điện hạ tính mệnh, việc này cũng không phải bình thường lớn. Nha! Kỳ Phức Phương đây là muốn tạo phản sao? Không, phải nói là Kỳ gia. Kỳ gia đây là nghĩ mưu phản hay sao? Trong yên tĩnh, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm lấy. Có thể hết lần này tới lần khác, Hoài Ninh công chúa bọn họ một chút đều không khẩn trương. Kỳ Phức Phương treo lấy tâm thậm chí đều buông lỏng. Nàng lúc trước đi thu mua Trần Tam Nguyên thời điểm cũng không có nói rõ chi tiết lục đan thương lục là vật gì, có gì dược hiệu, cũng chỉ nói dược này cùng thương lục một dạng có độc, không thể nhiều phục, cũng không cặn kẽ bàn giao. Cái này tên cẩu nô tài muốn hãm hại Kỳ gia muốn điên rồi a, nói chuyện đều không đi qua đầu óc sao, thế mà có thể nói ra mưu hại điện hạ loại những lời này. Đơn giản buồn cười, liền tóm lấy điểm này, đủ để chứng minh hắn là có ý định vu oan. Kỳ Phức Phương vẫn có chút đầu óc, nhớ kỹ lục đan thương lục là hiếm ai biết. Chi dược, nàng cũng không trực tiếp điểm ra Trần Tam Nguyên lộ tẩy. Mà là, theo Trần Tam Nguyên lời diễn trò, oan uổng a, Tĩnh Vương điện hạ, dân nữ oan uổng, dân nữ là lần thứ nhất nghe. Nói lục đan thương lục dược này, càng không biết dược này có thể sát hại tính mệnh, cầu điện hạ minh giám. Hoài Ninh công chúa tựa hồ cũng đem vừa mới mất mặt xấu hổ sự tình quên. Nàng cũng đi ra, ra vẻ hiếu kỳ, hướng thời gian ở một bên đại dược sư Nam Cung đại nhân nhìn lại, nói, Nam Cung đại nhân, bản công chúa cũng tò mò lục đan thương lục rốt cuộc là vật gì? Ngươi ngược lại là mau nói. Kỳ Úc do dự một chút, cũng đứng dậy, còn cố ý hướng Nam Cung đại nhân làm một vái chào, tại hạ cùng gia tỷ một dạng, cũng là lần đầu nghe nói dược này. Ta Kỳ gia, tuyệt không thể bị oan uổng được không minh bạch. Còn mời Nam Cung đại nhân chỉ giáo. Cô Phi Yến nhìn xem bọn hắn ba người, khóe miệng hơi câu, rõ ràng là cố nén ý cười. Nàng biết rõ chân chính trò hay đến. Nam Cung đại nhân vuốt vuốt râu ria, vô cùng nghiêm túc, dược này nhất là hiếm có, là thương lục dị chủng, đồng dạng thương lục tính nghèo nàn, hại tính khí, có độc, nhiều phục có thể gây nên tiêu chảy, đại lượng có thể gây nên sảy thai, lị huyết không đã mà vong. Nhưng là, lục đan thương lục hoàn toàn khác biệt. Nghe được như thế, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ gia tỷ đệ đều có chút kích động, liền đợi đến Nam Cung đại nhân đánh mặt Trần Tam Nguyên. Phủ định đi, Trần Tam Nguyên nói chuyện, nào có thể đoán được. Nam Cung đại nhân lại nói, lục đan thương lục so, sánh đồng dạng thương lục càng thêm nghèo nàn. Đã là thuốc tốt, cũng là kịch, độc, chỉ cần một chút liền có thể chí mạng. Nếu là một lần phục dụng ba cây, lục đan, cái kia, đó là hẳn phải chết, không nghi ngờ nha. Cái gì? Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ gia tỷ đệ cái kia chờ mong biểu lộ cơ hồ là đồng. Thời cứng ngắc ở trên mặt, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đều tỉnh táo lại. Tại sao có thể như vậy? Kỳ Úc trước hết nhất tỉnh thần, hắn đều không để ý tới hình tượng, lớn tiếng, chất vấn, ngươi nói cái gì? Kỳ Phước Phương thì là tự lẩm bẩm, kịch độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, Hoài Ninh công chúa vô ý thức che miệng, tựa hồ sợ hãi bản thân sẽ khống chế, không nổi, nói ra không nên nói đến. Tại sao có thể như vậy? Giản dược sư rõ, nói rõ dược này rất hiếm có, nhưng là không có gì lớn hại. Sau khi ăn, nhiều, lắm là liền là da thịt ngứa mà thôi. Hơn nữa còn sẽ tự lành. Giản dược sư không thể lại lừa nàng. Không có khả năng, giản dược sư làm sao dám nha. Mưu hại Tĩnh Vương, đây là ngập trời tội. Nam Cung đại nhân có phải hay không? Có phải hay không làm sai rồi? Hoài Ninh công chúa đang muốn mở miệng, Kỳ Úc lại đoạt trước. Nam Cung đại nhân, ngươi nói có thể, đều là thật. Nam Cung đại nhân càng chăm chú. Kỳ thiếu tướng quân, dược thạch sự tình vốn không cho phép mập mờ, lại việc này can hệ trọng đại, hạ quan sao dám hồ ngôn loạn ngữ. Thiếu tướng quân nếu không tin, đều có thể tìm con chó đến ngay tại chỗ thử xem. Kỳ Úc rất rõ ràng Nam Cung đại nhân không có nói sai tất yếu. Hắn lui về sau hai bước, hướng Kỳ Phước Phương nhìn đi. Kỳ Phước Phương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng đương nhiên biết rõ Kỳ Úc muốn hỏi cái gì. Nàng nào biết được lục đan thương lục lại là loại thuốc này nha. Nào biết được giản dược sư sẽ lừa gạt Hoài Ninh công chúa nha. Nàng thẳng lắc lắc đầu, rất nhanh liền hướng Hoài Ninh công chúa nhìn lại. Hận không thể lập tức liền nói cho Kỳ Úc, sự tình tất cả đều là Hoài Ninh công chúa làm, Hoài Ninh công chúa mới là chủ mưu. Nếu sớm biết lục đan thương lục là sát hại tính mệnh đồ vật, nàng cho dù chết đều sẽ không giúp Hoài Ninh công chúa đi thu mua dược công. Chuyện lớn như vậy, Kỳ gia là phải bị Chu Cửu tộc a. Kỳ Phước Phương tức thì tức, tại giờ phút quan trọng này cuối cùng không dám tùy hứng. Kỳ Úc cũng không biết Kỳ Phước Phương ý tứ, cũng đi theo Kỳ Phước Phương cùng một chỗ hướng Hoài Ninh công chúa nhìn sang. Trần Tam Nguyên chứng cứ hoàn toàn không đủ để định tội. Hắn nghĩ, nếu như Hoài Ninh công chúa có thể giống buổi tối hôm qua như thế làm ngụy chứng, sự tình liền sẽ có càng nhiều lượn vòng, ít nhất có thể tranh thủ chút thời gian tra rõ ràng hung phạm. Hoài Ninh công chúa tâm lý gọi là một cái hư. Nàng nguyên bản còn buồn bực Tĩnh Vương làm sao có thể vì cô phi yến loại này tiện tì như thế chăm chỉ, ngay cả mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Lần này, nàng cuối cùng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Việc này nếu nháo đến phụ hoàng cái kia, phụ hoàng đừng nói bảo hộ nàng, liền là làm thịt nàng tâm đều có a. Ngụy chứng, nàng tuyệt đối không dám làm. Thế nhưng là, giúp, nàng vẫn là muốn giúp. Nàng vội vã tránh đi Kỳ Úc cùng Kỳ Phức Phương ánh mắt chất vấn. Trần Tam Nguyên, ngươi còn có đừng chứng cứ sao? Trần Tam Nguyên khiếp đảm trả lời, nô tài biết được, toàn bộ đều nói hết. Hoài Ninh công chúa đáy mắt lóe qua một vòng hung ác nham hiểm, quyết đoán đưa tay chỉ hướng cô phi yến. Tĩnh Vương, nàng cũng có hiềm nghi. Không bảo vệ được Kỳ Phức Vương, nàng cũng phải kéo một cái đệm lưng. Ít nhất, có thể kéo dài kết án thời gian, để cho nàng đi điều tra giản dược sư. 5.000 kim không đủ làm chứng. Kỳ đại tiểu thư có hiềm nghi không giả. Nhưng, là, cô Phi Yến hiềm nghi càng lớn. Chư vị, bản công chúa nghe nói lục đan, thương lục là cô Phi Yến nghiệm đi ra. Thử hỏi, chỉ là một cái tiểu dược nữ, làm sao có thể nghiệm ra lục đan thương lục bậc này hiếm có dược? Không ai, không phải có người chỉ điểm. Lại hoặc là, lục đan thương lục vốn là nàng đánh. Cháo, lúc này, Kỳ gia tỷ đệ bao nhiêu tỉnh táo một chút. Kỳ Phức Vương vội vàng quỳ xuống, Tĩnh Vương điện hạ, chỉ bằng vào 5.000 kim liền muốn định dân nữ tội. Định Kỳ gia tội, dân nữ không phục, Kỳ gia không phục, Kỳ Úc cũng quỳ theo xuống tới. Kỳ gia trung tâm như một, tuyệt đối sẽ không làm bậc này đại nghịch bất đạo sự tình. Người hữu tâm hãm hại Kỳ gia, cầu điện hạ nghĩ lại. Quân cửu thần cũng cơ bản nhìn đủ rồi hí. Hắn không để ý Kỳ Úc bọn họ, mà là hướng cô Phi Yến nhìn lại, hỏi, cô dược nữ, ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình? Có, cô Phi Yến 10 phần bình tĩnh, nàng muốn dạy thân, quân cửu thần tựa hồ không quá cao hứng, lạnh lùng quăng ra một câu, ngồi nói, hết chương.